Thần khống thiên hạ, chương 457. Chẳng lẽ tông chủ là thủy tinh? Góc truyện audio.com. Hiện giờ Lăng Tiếu nhập tông còn chưa đầy 2 năm đã đột phá thành linh sư cao giai, tốc độ này tựa hồ quá yêu nghiệt. Cho dù là nữ nhi Vân Mộng Kỳ nếu không có được truyền thừa của địa hoàng giai cường giả, chỉ sợ cũng không có được tốc độ tu luyện của Lăng Tiếu, thật sự quá biến thái. Rốt cục Vân Hùng đã khẳng định Lăng Tiếu mới thật sự là một thiên tài chân chính. Không chỉ có được thiên phú tu luyện cao tới kinh người, thiên phú luyện dược còn cao tới mức làm người không nói được lời nào. Nghĩ đến đây, hắn thật cảm thấy Lăng Tiếu có vài phần xứng đôi với nữ nhi của hắn. Hiện giờ nữ nhi của hắn đã là vương cấp đê giai đỉnh, tin tưởng không qua một năm càng tiến thêm một bước, mà Lăng Tiếu thân là luyện dược sư tứ phẩm, lại có thể luyện chế tấn vương đan, chỉ bằng hai điểm này đã không kém hơn nữ nhi của hắn. Huống hồ tuổi tác của Lăng Tiếu sắp xỉ với nữ nhi hắn, tướng mạo phẩm hạnh cũng còn tạm được. Lăng Tiếu bị Vân Hùng nhìn chằm chằm khiến trong lòng sợ hãi, nhưng tông chủ không mở miệng nói chuyện, hắn cũng không dám nói gì, nhưng trong lòng thầm hô. Chẳng lẽ tông chủ là thủy tinh? Đồng tính, nếu Vân Hùng biết suy nghĩ của hắn, chỉ sợ bị hộc máu mà bỏ mình. Đường đường người đứng đầu bát phẩm tông môn, không ngờ bị người nghĩ là đồng tính, điều này làm người ta sao mà chịu nổi. Qua một lúc lâu, Vân Hùng mới phục hồi lại tinh thần nói. Mời Lăng trưởng lão ngồi đi. Lăng Tiếu cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống. Không biết tông chủ tìm Lăng Tiếu có chuyện gì? Lăng Tiếu hỏi, việc này Mộc trưởng lão hẳn đã đề cập qua với ngươi, là về chuyện luyện chế tấn vương đan cho các trưởng lão, không biết ngươi suy nghĩ thế nào? Vân Hùng hỏi. Lăng Tiếu nghe Vân Hùng hỏi như vậy, lập tức nhớ tới việc kia. Mộc Hoè đã nói với hắn ý muốn hắn hạ thấp yêu cầu luyện chế tấn vương đan, còn hy vọng hắn cung cấp phối phương cho Nam Cung Thường Nhạc, còn dùng danh nghĩa thật đàng hoàng chia sẻ vất vả với hắn. Lăng Tiếu lắc đầu đáp, tông chủ, việc này Lăng Tiếu không có biện pháp lui nhường. Ta biết việc này có chút khó xử, nhưng ngươi hẳn nên ngẫm lại cho tông môn, mỗi phần linh thảo tấn vương đan cực kỳ quý trọng, ngươi muốn họ tìm hai phần mới luyện chế, thật sự khó khăn không nhỏ đâu. Vân Hùng khẽ thở dài. Hiện tại hắn cũng không dám dùng uy nghiêm tông chủ mệnh lệnh Lăng Tiếu. Thứ nhất, Lăng Tiếu đã được hai vị trưởng lão đời trước ưu ái bảo hộ, Lăng Tiếu muốn gì phải tận lực thực hiện, cho dù phải dùng mỹ nhân kế cũng nên mua chuộc Lăng Tiếu vĩnh viễn lưu lại Từ Thiên Tông. Tông chủ, ngài nên biết luyện chế bất kỳ đan dược nào đều không thể 100% xác suất thành công, ta để họ chuẩn bị hai phần linh thảo đã là rất bảo thủ. Nếu ngài không tin thì đi hỏi Nam Cung trưởng lão là được. Lăng Tiếu thản nhiên đáp. Kỳ thật hắn quả thật có 100% xác suất thành công, nhưng hắn tuyệt đối không thể làm một kẻ coi tiền như rác, không kiếm chút thu nhập chẳng phải là có lỗi với công sức luyện chế của mình đó sao? Được rồi, ngươi đã nói như vậy ta cũng không tiếp tục miễn cưỡng. Vân Hùng lên tiếng, tiếp theo nói sang chuyện khác, Lăng trưởng lão quen biết với Mộng Kỳ khi nào vậy? Lăng Tiếu không nghĩ tới Vân Hùng sẽ hỏi chuyện riêng tư này, chỉ thoáng do dự vẫn đem lần gặp mặt ở Hoang Tùng Sơn Mạch kể lại cho Vân Hùng nghe qua. Gạch nối. Góc truyện audio.com, thì ra là thế, Vân Hùng nghe xong lời giảng thuật của Lăng Tiếu, lộ ra vẻ hiểu được, tiếp theo nói. Chẳng lẽ Mộng Kỳ nguyện ý cho ngươi cơ hội, xem ra nàng đã sớm ái mộ ngươi, một khi đã như vậy sau này ta cũng sẽ không tiếp tục gọi ngươi là Lăng trưởng lão, gọi thẳng tên của ngươi đi, ngươi sẽ không để tâm chứ. Lăng Tiếu nghe xong lời này liền vui vẻ, liên tục gật đầu nói. Đương nhiên là được, lời của Vân Hùng đã vô cùng rõ ràng, hắn đã thừa nhận Lăng Tiếu có tư cách xứng đôi với nữ nhi của hắn, Lăng Tiếu làm sao không cao hứng. Chỉ cần thực lực của hắn vượt qua Vân Mộng Kỳ, nói vậy Vân Hùng chắc sẽ không can thiệp vào chuyện giữa hai người bọn họ. Vậy là tốt rồi, phải, ngươi có từng nghe nói qua về Vương Cực Đan? Vân Hùng thăm dò hỏi han, Lăng Tiếu thoáng sững sờ, sau đó gật đầu đáp, nghe nói qua, vậy ngươi có biện pháp nào luyện chế ra hay không? Vân Hùng dồn dập hỏi. Lăng Tiếu lắc đầu nói, Vương Cực Đan là đan dược tứ phẩm đỉnh cấp, đã có thể so sánh được với một ít đan dược ngũ phẩm sơ cấp, so với tấn vương đan còn khó luyện hơn nhiều lắm, trước khi bước vào vương cấp ta không có biện pháp luyện chế. Vân Hùng lộ ra vẻ tiếc nuối, còn hỏi, vậy ngươi có phối phương hay không? Lăng Tiếu thoáng do dự, vẫn lắc đầu, hắn có phối phương cũng không thể thừa nhận, bởi vì hắn biết Vân Hùng có chủ ý gì. Kỳ thật chẳng những hắn có phối phương, còn có một viên Vương Cực Đan, nhưng không tới phút cuối cùng hắn không muốn lộ ra, đây là con bài chưa lật mà nếu không gặp phải vạn bất đắc dĩ hắn sẽ không bại lộ. Lăng Tiếu cùng Vân Hùng trò chuyện hơn một canh giờ, sau đó quay về biệt viện tĩnh tu của mình. Nhưng vừa trở lại biệt viện liền nhìn thấy có người đang chờ hắn, ra vẻ chờ đã lâu. Người nọ vừa nhìn thấy Lăng Tiếu lập tức tiến lên khom người nghênh đón. Gặp qua Lăng trưởng lão. Hình tổng quản, không cần khách khí như vậy, ngươi gọi tên của ta thì tốt hơn. Lăng Tiếu cười xua tay nói, người đến chính là chấp sự nội môn tổng quản Hình Chiến Thiên. Lúc này Hình Chiến Thiên lại nói, không dám, trong Tử Thiên Tông phân chia cao thấp vẫn tương đối nghiêm minh, hắn là chấp sự nội môn đương nhiên không dám tùy tiện vi phạm. Hình tổng quản đã thu thập đủ linh thảo nhập vương đan sao? Lăng Tiếu hỏi, trước đây hắn đã đáp ứng giúp Hình Chiến Thiên luyện chế một viên nhập vương đan, mà hiện giờ đã trôi qua 3 tháng tin tưởng Hình Chiến Thiên đã thu thập đầy đủ linh thảo. Quả nhiên đúng như suy nghĩ của Lăng Tiếu, Hình Chiến Thiên từ không gian giới chỉ lấy ra không ít linh thảo đặt lên bàn. Linh thảo trước mắt tựa hồ không ít nhưng theo Lăng Tiếu xem ra tựa hồ vẫn còn thiếu một ít linh dược chủ yếu. Hình tổng quản, có phải còn thiếu chút gì đó hay không? Lăng Tiếu nói chuyện thật trực tiếp, Hình Chiến Thiên cười xấu hổ. Còn thiếu một gốc kim thiệt lan cùng một gốc lục tinh hoa, hai loại này đều là linh thảo tứ giai cao cấp thật sự quá khó tìm, không biết Lăng trưởng lão có thể có linh thảo nào khác thay thế hay không? Suốt 3 tháng nay Hình Chiến Thiên đã lật ngược Tử Thiên Tông cùng Tử Thiên Thành, còn dặn dò người khác giúp hắn tìm kiếm linh thảo thật vất vả mới thu thập đại bộ phận linh thảo trở về, nhưng chỉ thiếu hai loại linh thảo chủ yếu, điều này làm cho hắn vô cùng sốt ruột cho nên đành phải đến gặp Lăng Tiếu thăm dò tin tức. Hơn nữa hắn muốn, gocchuyenaudio.com. Bước vào vương cấp đã muốn đến phát điên, bằng không chờ tới khi Lăng Tiếu đi tham gia thể tông đại hội sẽ không biết khi nào có thể luyện chế đan dược cho hắn. Cách chương.